Đan Vũ Càn Khôn, chương 727, Tam Anh Chiến Tần Phàm 2, góc truyện audio.com, tất cả mọi người vốn đều cho rằng Vân Phi Hồng hội càng mạnh hơn nữa đấy. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm, có chút không dám tin tưởng trước mắt mình chứng kiến. Dù là bản thân Vân Phi Hồng, ở chính diện bị Tần Phàm đánh bay tuy rất nhanh rơi xuống mặt đất ổn định thân hình, nhưng sắc mặt cũng không khỏi trở nên có chút âm trầm. Tuy vừa rồi hai người cũng không phải thực lực mạnh nhất đụng nhau, nhưng đối với hắn, một siêu cấp thiên tài như vậy mà nói, cái này xác thực đã là hơi có chút đả kích, thậm chí nói là ném đi thể diện. Phá, mà cũng đúng vào lúc này, Mai Bằng Phi tinh thông thổ hệ nguyên khí cũng trực tiếp bài trừ hiệu quả dị thường của Huyền Trọng Quyền, tất cả mọi người cũng đều đi theo thoát ly ra. Mà sau khi phát hiện thân thể lần nữa trở nên linh hoạt, đồng dạng là nửa bước võ thánh cường giả Quảng Đào, chứng kiến Vân Phi Hồng bị đánh lui, lòng hắn ngược lại là hơi có chút mừng thầm. Lúc trước kỳ thật hắn cũng tương đối biệt khuất, chính mình hai lần công kích đều là bị Xích Viêm Lôi Viên kia ngăn trở, sâu sắc ném đi thể diện. Hiện tại nếu hắn có thể thừa cơ đả đảo Tần Phàm, như vậy tuyệt đối là có thể làm cho uy vọng của hắn dâng lên rất lớn. Tần Phàm, ăn ta một gậy. Nghĩ tới đây, vì vậy trong miệng hắn liền hét lớn một tiếng, cả người hướng về giữa không trung, cao cao nhảy lên. Trong tay của hắn cầm một cây trường côn cực lớn, ở thời khắc này quấy lấy thiên địa nguyên khí, nhân côn hợp nhất, thân hình như là cuồng long ở trên 9 tầng trời bay múa, sau đó thân hình của hắn cũng tựa hồ đột nhiên cất cao thêm vài phần, ngay sau đó, mang theo một cổ nguyên khí phong bạo mạnh mẽ, ở giữa không trung nhìn xuống, một côn đánh tới Tần Phàm. Dù sao hắn cũng là nửa bước võ thánh cường giả, cái khí thế kia ngược lại là thập phần không kém, làm cho hư không cũng truyền đến từng đợt chấn động, rất nhiều người ở trên mặt đất đều là không khỏi ghé mắt. Hừ, Quảng Đào, ngươi quá yếu. Bất quá, bởi vì lúc trước trong lời nói của người này có chút hung hăng càn quấy, Tần Phàm đối với hắn cũng có chút không thích, cho nên lúc này cố ý chèn ép hắn, trong miệng trêu tức cười nói. Lập tức hai đấm của hắn dung chuyển tinh đấu, mặt trời bản tinh bên trong não vực vào lúc này bắt đầu chuyển động, bảy ngôi sao chi lực ngưng tụ ở trên một quyền, trực tiếp oanh về phía Quảng Đào ở trên không trung. Hiện tại uy lực Chu Thiên Tinh La quyền của Tần Phàm chỉ là gần với tam hệ vạn như sông, đặc biệt là sau khi ngộ được lực lượng của hành tinh mẹ uy lực đại tăng, hắn cảm giác đối phó với Quảng Đào vậy là đủ rồi. Oanh, sau một khắc một tiếng vang thật lớn truyền đến, tinh quang chớp động tầm đó, thân thể của Quảng Đào trực tiếp bị một quyền này của hắn từ phía trên giữa không trung oanh rơi xuống mặt đất, trên mặt trở nên vô cùng khó coi. Hám địa thần quyền, bất quá cũng ngay thời điểm Tần Phàm cùng Quảng Đào đối bính, ở một bên kia công kích của Mai Bằng Phi cũng đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ nghe thấy hắn quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên một đôi thiết quyền mạnh mẽ hướng về mặt đất nện xuống. Lập tức đại địa bắt đầu chấn động mãnh liệt, giống như là một quyền của Mai Bằng Phi này trực tiếp dung chuyển cửu u địa ngục, làm cho trăm vạn quỷ tốt ở trong địa ngục kia bắt đầu phát sinh bạo động. Bành, cái đại địa bạo động này cực nhanh, sau một lát trong nháy mắt đã đi tới trước. Góc truyện audio.com, mặt Tần Phàm cùng Xích Viêm Lôi Viên, một tiếng chấn nổ, một cánh tay do đất đá cuồn cuộn tạo thành, đột nhiên từ trên mặt đất bên người Tần Phàm duỗi ra, ngưng tụ thành một nắm đấm cực lớn dung chuyển hư không, hướng về thân thể của Tần Phàm đánh tới. Bên trong nắm đấm này ẩn chứa thổ hệ nguyên khí cực lớn, mạnh mẽ phi thường, Tần Phàm chỉ là vừa oanh phi Quảng Đào, ở đâu còn có thời gian đi nghênh đón một kích cường hoành này, đối mặt nắm đấm quét ngang mà đến này, hắn chỉ có thể trực tiếp dùng thân thể ngưng tụ huyền vũ chi khí đi chống đỡ. Oanh, lập tức nắm đấm đất đá này trực tiếp đụng vào trên ngực Tần Phàm, khí lực của Tần Phàm cực kỳ cường hãn, tăng thêm có thiên trận giáp phòng hộ cũng không dễ dàng bởi vậy mà bị thương, nhưng mà cũng không thể tránh được bị cổ lực lượng này trực tiếp đánh rơi xuống mặt đất. Tam Anh Chiến Một, Tần Phàm bị thua. Tuy là như thế, nhưng mọi người ở trong tràng đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn đối với thiếu niên áo xanh này. Đây tuyệt đối không hổ danh tiếng kỳ tích chi tử. Bất quá nhìn thấy Tần Phàm bị đuổi xuống từ trên người Xích Viêm Lôi Viên, từng ánh mắt không khỏi lần nữa trở nên nóng rực, tranh đoạt danh hiệu Liệp Thú Vương này còn chưa kết thúc. Cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào? Tần Phàm một mình chiến Tam Anh, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Ngay cả vừa rồi Vân Phi Hồng ở bên trong so đấu cũng tạm thời rơi vào hạ phong. Lúc trước mọi người vẫn còn có chút cho rằng thực lực của Tần Phàm yếu hơn Vân Phi Hồng rất nhiều, nhưng vào lúc này cũng không khỏi có chút đẩy ngã cảm giác vừa rồi. Thực lực của Tần Phàm chưa chắc sẽ thấp hơn Vân Phi Hồng. Đương nhiên, vào lúc này, mọi người càng thêm chú ý chính là, hiện tại Tần Phàm bị đánh bay từ trên người Xích Viêm Lôi Viên rơi xuống, ai sẽ là người cuối cùng nhất đoạt được bát cấp yêu tinh này? Ai sẽ trở thành Liệp Thú Vương cuối cùng nhất? Cơ hồ là thời điểm Tần Phàm ngã xuống trên mặt đất, tất cả mọi người đồng thời động. Đương nhiên, ở trong mọi người tốc độ nhanh nhất vẫn là Vân Phi Hồng, Mai Bằng Phi, Quảng Đào ba gã nửa bước võ thánh cường giả này, thậm chí so với những người khác còn muốn kéo ra một khoảng cách rất lớn. Mà trong ba người, lại dùng tốc độ của Vân Phi Hồng là nhanh nhất, xuyên vân thân pháp, xuyên qua sương mù, như là một đạo hồng nhạn, bóng trắng mịt mù, lập tức so với hai người đằng sau kéo ra khoảng cách hơn 10 mét. Một bên kia Tần Phàm bị nắm đấm đất đá của Mai Bằng Phi quét ngang đến mặt đất một mực lui hơn 10 mét mới rất không dễ dàng đứng vững thân hình. Tuy lực công kích của Mai Bằng Phi này không cao lắm, nhưng không thể không thừa nhận thổ hệ vũ kỹ của hắn rất là quỷ dị. Vô luận là đại địa thôn phệ ở lúc săn giết Xích Viêm Lôi Viên nổi lên đại công hiệu, hay là một chiêu hám địa thần quyền vừa rồi kia, đều là ra ngoài mọi người sự đoán, phát ra kỳ hiệu. Khi Tần Phàm vừa mới ổn định thân hình, hắn đã chứng kiến một bên kia Vân Phi Hồng xung trận lên trước lập tức vọt tới khoảng cách Xích Viêm Lôi Viên gần 50 mét, đoạn khoảng cách này cùng hiện tại Tần Phàm cách Xích Viêm Lôi Viên đều là không sai biệt nhiều. Không tốt, thấy vậy, sắc mặt của Tần Phàm không khỏi hơi đổi, không dám có chút chần chờ, lập tức dưới chân dùng sức đạp mạnh thân hình cũng là lần nữa kích bắn về phía Xích Viêm Lôi Viên. Lúc này, cách Xích Viêm Lôi Viên gần nhất không thể nghi ngờ là Tần Phàm cùng với Vân Phi Hồng, hai. Góc truyện audio.com, người này đều là đồng thời nhìn đối phương, bọn hắn cũng biết lúc này đối với mình cấu thành uy hiếp lớn nhất đều là đối phương. Cách chương.